Chương 404, tâm thần hợp nhất, dẫn sóng vương giả. Toàn, mẹ thỏ cùng mẹ mẹ cùng hỏa diễm như đầu lại chiến trường, lấy ba chọi một kết quả vẫn bị bạo lực nghiền ép lấy. Hỏa diễm như đầu quái phun ra ba viên nóng rực bạo viêm, nguyên bản là bị hỏa diễm như đầu quái đả thương ba con bộ kẹ mẩn, không có thể tiếp được cái này mà pháp công kích. Vành ba con bộ kẹ mẩn bị nghiêm trọng bỏng, ngã trên mặt đất. Bên kia tình hình chiến đấu bất lợi, cả dù hạ cũng là hết sức sốt ruột. Bất quá bên này cũng không lạc quan. Đối thủ số lượng so với cả rủ hạ bên này nhiều lắm, 9 con vs 36 con, 4 lần chênh lệch, để cả rủ hạ bên này tuy là trên thực lực so với đối phương chất lượng cao hơn, nhưng là lại bị áp chế lấy. Ax, ra cháo bay đến không trung viễn trình công kích, Eosis sử dụng ảnh phân thân tiến hành quay nhiễu. Cả rủ hạ hướng về phía Ax, ra cháo còn có Eosis phân phó nói. Ba con siêu thần thú nghe được cả rủ hạ lời nói về sau, lập tức hành động, Ad cùng già cháo nguyên bản vẫn còn ở cùng cái kia hai đầu đại địa như đầu quái đối kháng, lập tức sử dụng hỉ rổ bùm ép ra đối phương, sau đó dương cánh bay đến trên bầu trời. Eosis cũng chia ra khỏi vô số phân thân trợ giúp còn lại bộ kẻ mẩn tiến hành công kích. Chỉ là phân thân dù sao cũng là phân thân, miễn là bị đa nhờ chu nở dê lời nói thì sẽ tiêu tán rơi. Bất qua Eosis phân thân cùng còn lại bộ kẻ mẩn phân thân vẫn có khác nhau. Phân biệt chính là ở chỗ đồng dạng là phân thân, thế nhưng Eosis phân thân giống như là hổ cả bên trong thực thể phân thân, mà còn lại bộ kẻ mẩn ảnh phân thân chỉ là thông thường phân thân mà thôi. Chúng nó giống nhau đặc điểm chính là đều là vừa đụng liền tiêu thất. Eosis cũng là liều mạng, trực tiếp một hơi thở phân ra trên trăm cái phân thân, tuy là thể lực tiêu hao rất nhiều. Thế nhưng ở có sẽ lệ bị cái này tùy thân bác sĩ ở, rất nhanh liền lại khôi phục, hơn nữa chủ yếu nhất là cả rủ hạ bên này thế cục rốt cuộc ổn định lại. Cái kia hai đầu đại địa ngưu đầu quái chứng kiến Ars cùng giả cháo bay đến không trung không cùng bọn họ ngạnh bính, phẫn nộ rít gào một tiếng, sau đó hai chân lực mạnh đạp đất, ngồi xổm xuống, sau đó chợt hướng về phía trước nhảy, trong tay phủ đầu phát ra hào quang màu vàng đất. Sau đó hai đại địa ngưu đầu quái đồng thời nâng cao cự phủ đến đỉnh đầu bên trên, sau đó hướng về Ars cùng giả cho phân biệt vung ra một đạo thổ hoàng sắc đao khí. Băng vũ, bạch tuyết, sử dụng song trọng tuyệt đối linh độ đưa chúng nó đóng băng lại. Ars giả cho phân tán tách ra. Cả dù hạ chứng kiến đại địa ngưu đầu quái cử động về sau, lập tức mở miệng nói. Băng vũ cùng bạch tuyết hai ạ tỷ củ nọ giao thoa bay về phía không trung, đem toàn thân năng lượng đều tập trung ở cùng nhau. Sau đó hướng về phía ngã xuống đại địa ngưu đầu quái sử xuất băng hệ đại chiêu tuyệt đối linh độ. Đại địa ngưu đầu quái mặc dù đang không trung không dùng sức, nhưng là vậy không phải là không có đối ứng biện pháp, chỉ thấy hai đại địa ngưu đầu quái hai cánh tay bắp thịt nổi gần xanh, mạnh mẽ vặn vẹo phần eo, chợt một cái quay về chém, dùng cự phủ phá khai rồi tuyệt đối linh độ. Bất quá đối phương cũng là xem thường ạ tỷ củ nỏ công kích, tuy là không có thể đưa chúng nó đóng băng trụ, nhưng vẫn là đem hai thanh cự phủ cho đóng băng. Mà đối mặt đại địa ngưu đầu quái thổ hoàng đao khí, Ars cùng ra chảo, rất là ung dung tả hữu tránh được, sau đó một lam tối sầm phá phôi tử quang đồng thời phun ra. Lưỡng đạo phá phôi tử quang quang trụ từ trên xuống dưới mà rơi, trực tiếp đem hai đại địa ngưu đầu quái bắn cho vào trong đất, đồng thời tạo thành một cái 5 mét lớn hô to. Un bò hò chứng kiến chính mình hai cái lao đại bị đánh, những ngưu đầu đó quái nhóm đều sinh khí. Dồn dập điều động toàn thân ma lực, hợp lực sử dụng thổ hệ ma pháp. Cả dù hạ si cùn, lôi bạo hai nhanh chóng chạy đến hai ngưu đầu quái bên người, một con sử dụng hỉ rộp ủm, một con sử dụng phóng điện, cái kia hai ngưu đầu quái đang ở thi triển ma pháp, lập tức bị si cùn cùng lôi bạo công kích cắt đứt, đồng thời bị ma lực phản vệ. Thống khổ té trên mặt đất. Nô dô mỉ cũng sử dụng tử vong chi dực, mở ra cánh phía sau một đạo màu đen tia sáng từ trong miệng phun ra. Một đầu ngưu đầu quái lập tức bị cướp đoạt sinh mệnh lực, đồng thời biến thành tảng đá. Sẽ lệ bị lực công kích không cao, nhưng là vậy nỗ lực tiến hành công kích, chỉ thấy sẽ lệ bị hai cái tay nhỏ vung lên, từ mặt đất đưa ra vô số roi mây, đem một con ngưu đầu tiểu binh trói lại. Lúc này, đối diện còn dư lại nhóm ngưu đầu quái chuẩn bị ma pháp cũng khá, một cái cự đại thổ hoàng sắc ma pháp trận xuất hiện tại trên mặt đất, tiếp lấy bắt đầu không ngừng đại địa lay động đứng lên. Chết tiệt! Đã vậy còn quá lớn uy lực cả rủ hạ xem thường đối phương hợp lực chế tạo ra ma pháp, mặt đất không ngừng hở ra thạch trụ, hướng về phía cả rủ hạ chúng nó công kích. Quả nhiên vẫn là chỉ có thể tiêu diệt sao? Cả dù hạ nhìn nguyên bổn đã đánh bại đại địa ngưu đầu quái một lần nữa đứng lên, cao mày nói rằng, đối mặt như vậy dày đặc thạch trụ công kích, mặc dù là bổ kẹ mẩn nhóm không ngừng tránh né, vẫn không thể hoàn toàn pho nở dê ngư a. Iosis phân thân càng là trong nháy mắt toàn bộ bị tiêu diệt. Xem ra ta cũng muốn lên trên. Cả dù hạ nhảy đến một gốc cây hết hảo trên cây, lẩm bẩm nói. Hai bên không ngừng giao phong, bất quá cả dù hạ bản thổ bên này bổ kẹ mẩn không ngừng thụ thương, tình thế cũng là tràn ngập nguy cơ. Với lúc đó, cả dù hạ chính thức bước lên chiến trường. Toàn thân phát ra màu vàng dẫn sóng, vương giả dẫn sóng toàn lực thả ra ngoài. Trong cơ thể sinh mệnh chi tâm cũng sống nhảy lên, một tia sinh mệnh chi tuyến nhanh chóng truyền lên bổ kẹ mẩn nhóm, ngay cả sỉ cùn cùng sẽ lệ bị cũng không có buông tha. Ba đạo cùng ta cùng tồn tại, tâm thần hợp nhất vương giả lĩnh vực mở cả rủ hạ đem vương giả dẫn sóng cùng mình lĩnh vực kết hợp với nhau, toàn thân hoán phát kim quang, y phục cũng không gió mà bay bãi động. Ax, ra chào, Iosis, sẽ lệ bị, sỉ cùn, lôi bạo, nổ rộ mì, bạch tuyết. Băng vũ toàn bộ phát ra kim quang chói mắt, thương thế trên người cũng mau tốc độ khôi phục. Đây là tâm thần hợp nhất công hiệu, vốn có đem tâm thần hợp nhất trong đó một con bộ kẹ mẩn năng lực tiến hành cùng chung, hiện tại sử dụng chính là sẽ lệ bị khả năng chữa trị. Toàn thể sử dụng hàng tỷ sóng xung kích. 9 con bộ kẹ mẩn toàn thân thiêu đốt hóa thành 9 đạo kim quang xông về trận địa địch, giống như là kiểu mũi tên nhọn trực tiếp bắn thủng đối diện 9 con ngưu đầu quái, trong đó vẫn có 2 thần thú cấp bậc. Quanh 9 con ngã xuống như đầu quái trực tiếp xảy ra bạo tạc. Toàn lực hàng tỷ sóng xung kích uy lực quả nhiên kinh người, tiêu diệt bắt đầu tiểu bình quả nhiên đủ sức. Cả dù hạ đã nghĩ thông suốt, đối với cái này chút bất kể là ngoại vực yêu ma vẫn là ngoại giới thần linh, đều là trực tiếp chém giết. Dù sao hai bên đã là không chết không thôi cục diện.